Chương 722 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá giết. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống vọng, bá đạo, Long Phi vừa dứt tiếng, toàn trường trở nên yên tĩnh lại. Vương Thanh Sơn răng cắn khanh khách nổ vang, hô lên một tiếng, để ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong cơ thể hắn dường như một con yêu thú đang gầm thét như thế, tiên căn, yêu thú tiên căn lực lượng, trường kiếm trong tay động một cái, một kiếm đâm về phía Long Phi mi tâm, để chết đi cho ta. Kiếm ý tăng vọt gấp mấy lần, hắn lực lượng cũng trong nháy mắt cùng cộng lại, tương đối mạnh, Long Phi mi tâm một nanh, trong tay ma kiếm cũng mơ hồ động một cái, ngươi còn chưa đủ đúng không? Vậy hãy để cho ngươi biết cái gì gọi là làm kiếm ý. Ông! Long bay người lên, kiếm ý cũng bốc cháy, mắt trần có thể thấy kiếm ý như hơi nước một loại bốc lên đứng lên, trong tay ma kiếm động một cái, bay vào trong hư không, kỳ ông, liên tục nổ vang 9 lần, sau lưng Long Phi song song mà động. Chín chui ma kiếm, Long Phi quát ra một tiếng, gậy chín kiếm hợp nhất. Chém. Bá bá bá, liên tiếp kim loại đụng tiếng vang, chín chui ma kiếm hợp thành một thanh khổng lồ ma kiếm, hướng về phía Vương Thanh Sơn liền chém xuống đi, ị rắc rắc. Ma kiếm hạ xuống, Vương Thanh Sơn trên người kiếm ý bị chém phát rách, trường kiếm trong tay của hắn cũng đi theo phát rách, quá mạnh mẽ, ma kiếm thế không thể đỡ lần nữa đánh xuống đi, Vương Thanh Sơn thân thể đang phát run, hắn đã khó vào nửa bước, ị rắc rắc. Kiếm ý tất cả đều bị chém rách mở xuống, ma kiếm cách Vương Thanh Sơn đầu chỉ kém mấy cm khoảng cách, vào giờ khắc này Long Phi ánh mắt đảo qua, gào thét một tiếng, ghê cười nhạo ta. Các ngươi xứng sao? Giết đạo tâm dũng động, sát ý lên, loại này sát ý giống như không chịu Long Phi khống chế, giết đạo tâm ngưng luyện, nó xuất hiện chính là sát hại, chỉ cần để cho Long Phi tức giận, giết đạo tâm sẽ thả ra sát ý, đi khống chế Long Phi tiếng lòng, để cho bị giết. Viêm Hoàng lão tổ Long Mi lòng căng thẳng, quát ra một tiếng. Để ngươi cho ta ngừng một chút. Một đạo lực lượng tràn ra đem giết đạo tâm thả ra ngoài sát ý cho nghiền đè xuống, cũng đồng thời ở nơi này một đạo thân ảnh hạ xuống, trong tay cầm một thanh tinh tế trường kiếm, nhẹ nhàng một đòn kề loãng soảng. Ma kiếm kiếm ý trong nháy mắt tan rã xuống, ma kiếm cũng không được Long Phi khống chế rơi xuống đất áo nhã, nàng đứng ở Long Phi trước mặt, khẽ nói, ê đủ. Long Phi cười nhạt nói, ê đủ là ý gì? Là đủ tư cách đuổi theo ngươi sao? Ta đuổi theo ngươi không cần tư cách, bởi vì ngươi là ta. Kim cương hai chữ không có nói ra, áo nhã Long Mi bắt đầu lo lắng, Long Phi kiên định nói, ở ngươi nhất định là ta. Chung quanh đệ tử tựa như cùng đổ dầu vào lửa, ý tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. Để cho ta đi lên, ta muốn giết chết hắn. Long Phi cử động chọc nhiều người tức giận, làm của bọn hắn mặt như vậy đối với nữ thần nói chuyện. Đây không phải là khi bọn hắn không tồn tại sao? Áo nhã nhìn Long Phi nói, ngày đã ngươi trở thành đệ tử chính thức rồi hãy nói. Ngay sau đó, nàng xoay người nhìn Vương Thanh Sơn, nói, ngày trở về, bạc kiếm thức 100.000 lần. Vương Thanh Sơn cúi đầu nói, ngày lão sư thật xin lỗi, để cho ngài thất vọng. Áo nhã sải bước đi xuống lôi đài, không có nói thêm câu nào, nàng bây giờ không đi nói chuyện, nàng trong đầu tất cả đều là mới vừa rồi Long Phi thả ra ngoài kiếm ý. Còn có kia hơi trong nháy mắt trôi sát ý, nàng kiếm ý đã đạt tới một cái bình cảnh, suốt đã hơn một năm thời gian cũng không có đột phá. Long Phi thả ra ngoài kiếm ý để cho nàng tâm thần động một cái, có một loại mãnh liệt đồ vật muốn phun trào ra tới như thế. Long Phi nhìn áo nhã đi xa bóng lưng, lớn tiếng nói, chị yên tâm đi, ta nhất định sẽ thi vào chiến vũ viện, ngươi nhất định sẽ là ta. Không tị hiềm chút nào, chính là như vậy cùng, áo nhã không có ngừng lưu, cũng không quay đầu lại. Nàng hoàn toàn chìm đắm trong mới vừa rồi kiếm ý chính giữa, Long Phi nói cái gì nàng hoàn toàn không nghe được, bất quá, ngày hôm qua Long Phi bá đạo biểu lộ để cho nàng khiếp sợ không nhỏ, bởi vì này là lần đầu tiên có nam nhân cùng với nàng biểu lộ, hay lại là bá đạo như vậy, thân là nữ nhân, nàng có loại tiểu cảm giác hạnh phúc vũ đấu tràng. Một tên đệ tử xông lên vũ đấu đài, hô lên một tiếng, "Ê tiểu tử, ta nhất định phải phí ngươi." A à. Đang khi nói chuyện liền xông về Long Phi sầm mặt lại, cười lạnh nói, ê đến đây đi. Long Phi thắng, thắng điểm tích lũy 90 điểm. Long Phi thắng. Long Phi thắng. Một đường làm hạ thấp đi, Long Phi một đường thắng được đi, chẳng qua là càng đi về phía sau, Long Phi thắng càng chật vật, còn mấy trận cũng bị thương nặng, nhưng là cũng cắn răng kiên trì nổi, trong lòng cũng âm thầm thở dài nói, ê thần đế học viện không hổ là thần đế học viện, tất cả đều là thiên tài. Mỗi một người đối với võ đạo hiểu rất bất đồng, mỗi người bọn họ đều có độc đáo năng lực thiên phú, không thể không nói, thần đế học viện không hổ là thiên vũ đại lục đệ nhất học viện, Long Phi càng thêm cảm thấy thần đế học viện không bình thường, là nhiều thiên tài như vậy nhất định là có đồ ma giả. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, Long Phi thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố e phốc. Long Phi phun ra một mụn tiên huyết, thân thể cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, có chút đứng không vững đứng lên, hắn đối diện đệ tử so với hắn thảm hại hơn, bất quá từ hắn ra sân trong ánh mắt khinh thường, đến bây giờ kính nể, liền đủ để chứng minh hết thảy, "Gia tiểu tử, ngươi thắng. Ngươi lại tư cách đuổi theo Áo Nhã lão sư. Ngươi thật là người điên." Ha ha ha, hưng phấn cười lớn, toàn bộ vũ đấu tràng bên trên không có một người cười nhạo Long Phi, bởi vì Long Phi dùng thực lực của chính mình chứng minh hết thảy. Tôn đại đầu bọn họ vô cùng hưng phấn, "Kẻ quá mạnh, quá dũng mãnh, ha ha ha. Long thiếu thật quá lợi hại." Bắt đầu rất nhiều người cười nhạo mấy người bọn hắn, bây giờ không có người cười nhạo, Long Phi nhìn trọng tài, hỏi về đây là thứ mấy trang. Trọng tài khẽ mỉm cười, hắn giống vậy đối với Long Phi kính nể, nói, "Ê đây là thứ 17 trang, nếu như ngươi thắng nữa một trận liền bình năm tên ghi chép." Ghi chép không ghi chép Long Phi không có vấn đề. Nếu là hắn điểm tích lũy, Long Phi hỏi, "Ta bây giờ có bao nhiêu điểm tích lũy?" Trọng tài tra cứu một chút, "Ê ngươi bây giờ điểm tích lũy là 999, 5 phân, nếu như ngươi muốn hối đoái đệ tử chính thức thân phận lời nói, còn kém không, 5 phân." Còn kém không, 5 phân, nhưng mà chính là chỗ này không, 5 phân liền như là một ngọn núi nghiền ép ở Long bay người lên, hắn đã đến cực hạn, cảnh giới cực hạn, lại khiêu chiến tiếp lời nói, đối thủ nhất định sẽ so với mới vừa rồi mạnh hơn. Chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng hắn không chịu nổi, trọng tài hơi mỉm cười nói, "Ê đi về nghỉ, dưỡng hảo thân thể trở lại đánh đi." Cũng vừa lúc đó y âm. Vũ đấu trên đài một tiếng nặng vang, một ông già rơi xuống, khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, người này Long Phi gặp qua, hay là ở Nam Thiên khu vực thấy, Hồng Thiên Tuyệt sư phó, với Cổ Vô Cực đồng thời lão giả kia, thần đế học viện một tên trưởng lão, cái đó muốn giết Long Phi người. Hắn từ từ đi tới Long Phi bên người. Mang theo miệt thị ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Ê Long Phi, đã lâu không gặp a." Lục Vân Tiên, hắn tới con mắt chỉ có một, báo thù, diệt trừ Long Phi, số từ, 1820.